Công đức ấn, chương 347, cố sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Cẩm Vân đang muốn cúi đầu gặm nuốt huyết nhục thời điểm. Bỗng nhiên cảm giác chính mình nguyên thần bên trong tựa như tràn vào một chút xíu lực lượng. Chính là vốn là yếu ớt nguyên thần đạt được an ủi. Lạnh lẽo trong thân thể đột nhiên tràn vào một cái khu lạnh rượu. Để hắn một nháy mắt có chút phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Tiểu côn trùng nhất thời có chút không thích ứng. Trong đầu chóng mặt, đều tại nguyên chỗ xoay quanh vòng. Bên cạnh rõ ràng côn trùng có vẻ hết sức kinh ngạc. Trong miệng ngậm thịt nát đều rớt. Nó nhìn xem tiểu côn trùng. Xúc tu liên tục run run. Tựa hồ đang hỏi, thế nào? Đám côn trùng này đều không có gì linh trí. Tại này ác liệt trong hoàn cảnh, chỉ có sinh tồn là bản năng. Giờ phút này sẽ quan tâm tiểu trùng. Đã là cái kỳ tích, không chỉ có là nó. Nơi này sở hữu trắng bụi côn trùng đều thích cái này tiểu trùng. Nguyện ý nghe nó hiệu lệnh đâu. Mục Cẩm Vân không rảnh phản ứng rõ ràng trùng. Chuyện gì xảy ra, chính hắn nhất thời cũng còn không làm rõ được tình huống. Chỉ cảm thấy rất dễ chịu. Toàn thân đều nhẹ nhàng, dù không biết vì sao lại dạng này, nhưng hắn minh bạch, nếu như nguyên thần dần dần khôi phục, thân thể của hắn vẫn là hiện tại này nhỏ bộ dáng lời nói. Tất nhiên thân thể sẽ gánh chịu không được nguyên thần cường độ. Vì lẽ đó, hắn được tu luyện, hắn được mạnh lên, chỉ là hắn mặc dù là chỉ tiểu côn trùng, nhưng Mục Cẩm Vân cũng đã sớm ý thức được. Này trùng thân cùng cái khác côn trùng cũng không giống nhau. Thật giống như hắn so với cái khác côn trùng càng cường đại một ít. Đây là vì cái gì đây? Luôn cảm thấy thân thể của hắn có chút cổ quái. Có khả năng một lần lại một lần đoàn tụ thân thể. Mục Cẩm Vân đột nhiên nghĩ đến tại Bắc Cực Băng Uyên gặp phải thiên ma tàn chi. Chẳng lẽ lại... Thân thể của hắn cùng thiên ma hoàng tộc còn có cái gì quan hệ? Những vấn đề này hắn tạm thời đều không cách nào biết rõ ràng. Chỉ có thể gác lại một bên. Hắn không thể để cho Tô Lâm An chờ quá lâu. Phải là, nàng biết hắn chết thương tâm khổ sở. Càng hoặc là nhận lầm người làm sao bây giờ. Nghĩ như vậy, những cái kia khó có thể chịu được mùi máu tanh cùng trùng xác đều trở nên không có như vậy để hắn chán ghét. Nó vùi đầu, sông dưới thân trùng xác hung hăng cắn một cái. Nhìn thấy tiểu côn trùng bắt đầu ăn cái gì. Bên cạnh cái kia rõ ràng trùng lúc này mới yên lòng lại. Không nhìn nữa nó, cắm đầu ăn thịt, thời gian một ngày trôi qua. Tô Lâm An đắm chìm trong ngọc giản trong hải dương. Nàng từng chút hấp thu những kiến thức kia. Đối với thượng giới hiểu rõ dần dần sâu sắc thêm. Thượng giới tu sĩ chia làm nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, vào thần cảnh, ma đạo thì đem chữ tiên đổi thành ma. Nhưng cảnh giới tu vi cũng không khác biệt. Mặc kệ tiên vẫn là ma, cuối cùng đều là nhập thần. Thiên tiên cảnh tu sĩ mới có cơ hội có được chính mình hoàn chỉnh thần thông. Mà tại địa tiên đỉnh phong thời điểm, cũng có một chút thiên tài có thể có được bộ phận thần thông lĩnh vực. Tại tu vi không ngừng tăng lên về sau, thần thông lĩnh vực cũng sẽ từng bước hoàn thiện. Về phần nhân tiên cảnh nghĩ lĩnh ngộ thần thông của mình là không thể nào. Bọn họ nếu như muốn có thần thông, chỉ có trích ngừa linh chủng này một cái phương pháp. Linh chủng chính là huyết nguyệt giới giới chủ lang nguyệt dùng vô số tính mạng người giày vò đi ra đồ chơi. Một viên hoàn thiện linh chủng. Tại tu chân giới giá trị liên thành. Được cho trí bảo. Hồng phù cho nàng đống kia đồ vật bên trong liền có trong một chiếc hộp trang một viên linh chủng. Trong cái hộp kia còn có một tấm nho nhỏ thẻ tre. Phía trên viết linh chủng thần thông vì ngắm trăng. Lại đối thần thông làm kỹ càng giới thiệu. Ngắm trăng là thiên tiên cảnh tu sĩ miêu thúy linh thần thông. Dưới ánh trăng sáng ngời ban đêm, miêu thúy linh có thể sử dụng ánh trăng giết người. Vị này nữ tu là cái lạnh lẽo cứng rắn sát thủ. Tại thượng giới phi thường nổi danh khí. Vì vậy nàng môn này ngắm trăng thần thông cũng chân quý dị thường. Yết giá là 10 vạn tràng hạt. 10 vạn tràng hạt đến cùng là bao nhiêu? Tô Lâm An còn không có cái minh xác khái niệm. Tóm lại dùng nòng nọc lửa lời nói tới nói. Đó chính là rất quý giá. Đem tổ trạch bán đi cũng mua không nổi. Tô Lâm An không có trích ngừa môn này ngắm trăng thần thông. Một khi trích ngừa về sau. Sau này nghĩ lĩnh ngộ thần thông của mình cơ hồ tuyệt đối không thể. Nàng hiện tại tư chất thân thể tốt như vậy. Căn bản không nhất thiết phải thế. Trong ngưng băng diệp ngồi xổm thật lâu. Nàng cũng luyện hóa một mảnh theo phệ căn thú cái kia được đến tang lam hoa cánh. Nguyên thần cường độ lần nữa tăng cường. Vốn là một mảnh biển. Bây giờ lại dần dần có tinh không nguyên mẫu. Trực tiếp nhảy tới địa tiên cảnh sơ kỳ. Để nòng nọc hỏa đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nàng nguyên thần là địa tiên cảnh. Thân thể lại vẫn là cảm giác không ra có bất kỳ tu vi bộ dạng. Cũng không biết có phải là bởi vì La Bạc thân thể trong cơ thể không có kinh mạch nguyên nhân. Hấp thu linh khí cũng không biết chạy đi đâu. Căn bản không có cách nào tu hành. Vì lẽ đó, trong mắt người ngoài, nàng xem ra liền cùng cái không có tu vi phàm nhân không có gì khác biệt. Ai, về sau thật muốn đi thể tu lộ tuyến. Rõ ràng là cái xinh đẹp đại mỹ nhân. Lại muốn vung lên nắm đấm đập người. Nàng yếu ớt thở dài. Đợi đến thần thức bắt đầu rã rời. Mới từ trong ngọc giản lui ra ngoài. Thoáng nghỉ ngơi một chút. Lại lấy ra trong ngực tiên sử lệnh. Giống hướng phía trước đồng dạng dùng lưỡi tiêm nhi liếm liếm. Mỗi một lần linh dịch hao hết. Liền muốn nuôi một tháng mới có thể khôi phục. Nói cách khác. Nàng chỉ có thể một tháng tẩm bổ này tiên sử lệnh một lần. Vốn chỉ là ý tưởng đột phát. Bây giờ, Tô Lâm An ngược lại là nhìn thấy tiên sử lệnh có rõ ràng biến hóa. Trên lệnh bài kia tơ máu dần dần trở thành nhạt. Vết dạn cũng dần dần phục hồi như cũ. Cả khối lệnh bài xanh ngọc càng thêm nước nhuận thấu triệt. Vào tay ôn lương, không còn nữa ngày trước âm hàn. Đem tiên sử lệnh ôn dưỡng một trận qua đi. Tô Lâm An đem lệnh bài giấu kỹ trong người. Nghỉ ngơi một lát sau. Nàng đi ra ngưng băng diệp. Ngưng băng diệp bị nàng phân chia thành 10 cái khu vực. Mỗi cái khu vực đều có tu sĩ tu hành. Bất quá này ngưng băng diệp dung nạp tu sĩ có hạn. Tất cả mọi người được thay phiên đi vào. Thật giống như những cái kia đại tông môn tu luyện thất đồng dạng. Giờ phút này nàng ra ngoài không làm kinh động những người khác. Chờ sau khi đi ra, Tô Lâm An lại đi xem một chút hồng phù màu xanh biếc hai tỷ muội. Hồng phù thương còn chưa tốt, nhành hoa đã là bẻ. Điều này sẽ đưa đến nàng đóa hoa đều mềm oặt rơi vào giữa không trung. Một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Gặp Tô Lâm An, hai người đều vội vàng hiện ra nguyên thần. Sông Tô Lâm An đi lễ, tiền bối, dựa theo tốc độ bây giờ, chúng ta ngày mai liền có thể đến cổ tỉnh Xuyên. Hồng phù cúi thấp đầu, nói khẽ, còn xin tiền bối làm tròn lời hứa, để chúng ta tỉ muội nói trước rời đi. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu như hai nàng khí tức bại lộ cho tu sĩ, lại đưa tới cường giả. Vậy các nàng nhiều năm tu hành liền thất bại trong gang tấc. Nguyên bản tại vô tận hư không bên trong lẫn mất thật tốt. Kia hiểu được sẽ đụng tới nhiều như vậy người. Ngược lại cho mình chọc một đống phiền toái đâu. Nàng có chút thấp thỏm. Sợ Tô Lâm An không đồng ý. Cái mạng nhỏ của các nàng đều bóp trong tay Tô Lâm An. Nếu nàng không đồng ý. Hai người bọn họ thật đúng là không có gì biện pháp. Chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Tô Lâm An nghe hồng phù lời nói về sau. Cũng không khó xử các nàng. Nói, các ngươi đi thôi. Nghĩ nghĩ. Lại nói, chú ý an toàn. Sớm ngày đột phá thiên tiên cảnh. Nói xong, nàng lại lấy ra một cái tiểu đan bình thuốc đưa tới. Ấy, tiễn các ngươi lễ vật. Đan dược này bình chính là phổ thông linh khí đan. Nàng trong Ngưng Băng Diệp thuận tay luyện chế. Bất quá luyện chế thời điểm, nàng đi vào trong đầu nôn một chút xíu nước bọt, còn duỗi ngón tay trong đan đỉnh đầu quấy hồi lâu. Không biết đối với các nàng tu hành có cái gì hiệu quả. Dù sao chỉ xem đan dược tình huống, như trước kia nhìn xem cũng không khác nhau nhiều lắm. Hồng Phù nguyên thần suy yếu, dùng thần thức ngự vật đều làm không được. Bên cạnh màu xanh biếc thấy, nơm nớp lo sợ đem bình đan dược tiếp nhận, cùng sử dụng yếu ớt mũi đủ thanh âm nói tiếng cám ơn. Hai người cùng Tô Lâm An sau khi cáo từ, khu động thiên vẫn thạch rời đi tổ trạch. Về phần cái kia bình đan dược, màu xanh biếc nhìn thoáng qua sau liền thuận tay chôn ở dưới chân. Cũng không tính dùng, là thuốc ba phần độc. Thượng giới tu sĩ đồng dạng đều rất ít dùng linh khí đan. Huống chi các nàng loại này linh thực, cũng chỉ có hạ giới những cái kia tại trọc khí bên trong sinh tồn tu sĩ, mới có thể dùng đan dược tiến giai. Đối với luyện đan sư cũng mọi loại tôn sùng. Bản thân hấp thu linh khí đều là trọc khí, cũng liền không quan tâm cái gì đan độc bu, tan độc, đưa tiễn Hồng Phù màu xanh biếc về sau. Tô Lâm An lại đi Thanh Thủy Trấn dạo qua một vòng. Thuận tay chỉ điểm mấy cái đang tu luyện thiếu niên, lại thu hoạch một tia niệm lực. Đến khi trạng vạng tối, nàng mới trở lại Kỳ Liên Sơn bên trên trong sân nhỏ. Điểm chén đèn dầu, ngồi tại bên cửa sổ lật xem một ít không cần thần thức liền có thể quan sát linh khí ngọc giản. Hiện tại thần thức cùng thân thể đều 10 phần mệt mỏi. Trong Ngưng Băng Diệp tu luyện cũng không thực tế. Dù sao bây giờ hoàn toàn thành hình người La Bạc, thân thể không có kinh lạc. Hấp thu linh khí cũng không biết chạy đến đâu mà đi. Không có cách nào vận hành linh khí đến giúp đỡ khôi phục. Vì vậy ngay tại bốn phía xem xét xung quanh, nhìn xem nhàn thư đại phát thời gian. Những thứ này chính là tu chân giới một ít kỳ văn dị sự. Nàng hôm nay lật đến chính là mấy chục vạn năm trước thiên ma đại chiến. Tam giới tu sĩ mặc kệ tiên đạo ma đạo đồng tâm hiệp lực, liên thủ chế phục vực ngoại thiên ma, cứu vớt thương sinh đại địa cố sự. Nàng nhìn một hồi, liền cảm thấy có chút không hứng thú lắm. Ngược lại là nòng nọc hỏa có chút hứng thú. Nó sau khi xem xong nói, nghe nói lối đi kia chặt đứt về sau, vực ngoại thiên ma liền không cách nào lại xâm lấn chúng ta. Mà những cái kia đi vào thiên ma, tự nhiên bị một cái tiếp một cái tiêu diệt. Chúng ta tại Bắc Cực Bang Nguyên nhìn thấy cái kia bị phanh thây phong ấn thiên ma tàn chi, tất nhiên là thiên ma hoàng tộc. Phía trên này như thế nào không viết, còn có cái nào thiên ma bị phong ấn đây? Thiên ma hoàng tộc số lượng cực ít, nếu có ghi chép lời nói, chúng ta cũng tốt so sánh nhìn xem, có thể hay không suy đoán ra tên thiên ma này thân phận nha. Tô Lâm An một tay chống đỡ cái cằm, mặt khác một tay lại lựa chọn khối ngọc trốn tránh đến. Nói, đoán được thì sao, dù sao việc không liên quan đến chúng ta, đều là mấy chục vạn năm trước lão chuyện xưa. Truy vấn ngọn nguồn lại có gì ý nghĩa đâu. Nàng mới lật ra tới ngọc giản ghi chép thì là một cái tu chân giới đại năng màu hồng phấn cố sự. Tô Lâm An lại say sưa ngon lành nhìn lại. Nàng không có chú ý tới, tại đề cập thiên ma hoàng tộc thời điểm, trong thức hải cái kia luôn luôn ngủ say bất tỉnh váy đỏ khí linh, khẽ lung lay một cái cách trương.